Lỗ Ngọc Lợi, Lỗ Giống Việt. Ủa, có ai bắt? Ai bắt em? Ai bắt em không được nghe đâu. Nghe đi em, đừng lo. Ông Nguyễn Văn Thắng. Tao chụp ảnh lại thằng Nam Nô Si Common. Tao chụp ảnh thằng Nam Nô Si Common, tao gửi cho vợ. Mày chết rồi em ơi, mày chết rồi. Phát này đời mày thành đời cua lựu rồi. Các ông ơi, con bé Linh Chi, con bé Phan Linh Chi, nó vẫn cứ tuyển người yêu kìa các ông. Con bé Phan Linh Chi nó vẫn cứ tuyển người yêu kìa các ông ơi. Trinh phạt của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho nó lắc. Hello Hà Nhi Mạnh. Hello Thảo Nguyễn, hello Bé Trà Dương, hello Tiến, hello Trường Nguyễn, hello Trịnh Văn Tùng, hello Quác, hello Thọt. Chưa thấy có dấu hiệu gì của bão cả. Nhưng mà mình bây giờ, hôm vừa rồi có gãy mất mấy cây rồi. Hôm vừa rồi gãy mất mấy cây rồi, cho nên là mình cũng không có còn cây để quá nặng nề nữa. Nọ được một bạn, bạn ấy tặng một cây rồi. Thì kê kích cẩn thận rồi mình không sợ. Ô, con bé Phan Linh Chi nó tuyển người yêu kìa. Ê, để anh ghim cái bình luận lên. Để anh ghim bình luận lên tí. Mẹ ô, con bé Linh Chi nó đâu rồi, sao nó không bình luận ta. Ấy, ô sao không ghim. Anh không thấy. Anh không thấy mẹ Linh Chi đâu, để anh ghim bình luận lên kìa. Con bé Phan Linh Chi tuyển người yêu kìa mấy ông ơi. Dễ thương, da trắng như trứng gà bóc. Anh lô bé Bảo Bảo, hello Quang Hùng, hello Hà Tín, hello Tiếp Huế. Ông nào có bản lĩnh thì nhảy vào kìa các ông ơi. Ông nào có bản lĩnh thì nhảy vào. Ok, bò fan. Em một chút em inbox cho anh nhá. Tại vì anh đang đăng nhập bằng nick, bằng bằng fanpage, anh không có inbox được. Để uống miếng nước. Đâu nó đâu có đâu. Cái dây thanh thỉnh thoảng nó bị, mình bị sơ dây thanh. Thỉnh thoảng nó rơi một cái tình trạng là những cái tua dây thanh nó dính vào, thì nó bị như vậy. Uống miếng nước e hèm hai cái nó hết. Uống miếng nước em hai cái là hết. Chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Em hello anh Hữu Cường. Cái chén quen không em? Ok. Dây thanh nó bị sơ. Cứ lâu lâu nó dính vào đấy. Thế nào mà nó hơi cứ ngứa ngứa cổ á. Hôm nay tôi để lại. Tôi để nguyên si như vậy để cho anh em coi đó. Không, không sao cả. Nó không sao. Nó cái dây thanh nó dơ ra như thế. Nó không sao hết. Ok, chúng ta chúng ta vào công trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Anh Hữu Cường, em có đọc truyện tiên hiệp và kiếm hiệp nha anh Hữu Cường. Anh tìm kênh Mê Truyện là anh có thấy em. Em cũng đọc được một vài bộ tiên hiệp mà cá nhân em thì cũng khá là tâm đắc. Còn anh chị em thì cũng không biết là phản ứng của anh chị em thì đến mức độ nào, nhưng mà cá nhân em thì em thấy nó cũng có tương đối tâm đắc. Anh tìm kênh Mê Chuyện nha. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma mang màu sắc của duyên âm. Nó mang những cái yếu tố mùi mẫn tình cảm, nhưng bên cạnh đó thì nó cũng có những cái sự đau thương của một cô tác giả có cái tên nó cũng rất là nhẹ nhàng, mị, kiều ái. Một cái tình yêu nó rất là ma mị và xinh đẹp, kiểu kiểu như vậy. Hiểu hiểu như thế.